Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, bảng skill biến hóa, chương 1257, bảng skill biến hóa vệ tiểu bắc được ra một cái không hẳn phải dựa vào bài bản kết luận. Đương nhiên, này không hẳn liền vô căn cứ. Phải biết thủy mặc đại thương cùng với ban đầu chất liệu đã thay đổi lớn hình dáng. Từng bước tiến hóa lại đây, thủy mặc đại thương đã không phải là vật phàmony của nó nguyên bản liền hòa vào quá một lần. Điểm đen, mà bây giờ có được rồi nuốt chửng điểm đen năng lực cũng chẳng có gì lạ. Phải biết vạn vật thông hiểu chứng kiến đồ vật kép lại không phải toàn bộ. Ở thoát ly rồi Thúy Hồ Đại học phạm vi. Cái kia to lớn bút tiên, đĩa tiên cũng không có truy giết tới, chỉ là ở tường vây mặt sau lộ rồi một mặt, không có tìm được vệ tiểu bắc tung tích sau khi, liền lui trở lại, mà vệ tiểu bắc liền ngồi xổm ở Thúy Hồ Đại học bên ngoài cái kia tiểu khu nhất đống nhà nhỏ trên. Chờ đợi cho vào thủy mặc đại thương biến hóa, bất quá, xem của nó hấp thu điểm đen tốc độ cũng không nhanh. Cho nên vệ tiểu bắc nghỉ ngơi rồi một hồi, liền đem sự chú ý đặt ở rồi chính mình bảng skill trên. Họ tên, vệ tiểu bắc chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi tác, 23 tuổi sinh vật đẳng cấp, 4 tinh khủng bố, đặc tính, hoàn mỹ truyền kỳ, chú, 4 tinh sinh vật cấp bậc cao nhất vì là tai họa ách cấp. Trận doanh, thuộc hán chức vị, nghĩa từ kỵ đô úy, triệu vân quân. Thực có kỵ binh 218, thân binh 32 nhân, trợ thủ quân tư mã tạm vô thuộc tính, sức mạnh, 115, siêu phàm thoát tục, nhanh nhẹn, 100, siêu phàm thoát tục, thể chất, 110, hiên viên huyết thống, trí lực, 120, siêu phàm thoát tục, nhận biết, 100, siêu phàm thoát tục, mị lực, 100, siêu phàm thoát tục, linh hồn cường độ, 450 skill. Thương thuật, xuất thần nhập hóa, tạo thuyền, sâu không lường được, tài bắn cung, có 102, sinh vật gen học, sâu không lường được, luyện khí, lô hỏa thuần thanh, điêu khắc, có 102, khoa điện công, có 102, bát cực quyền, có 102, câu cá, sâu không lường được, tiến hóa cần thả câu cấp 4 sao tai họa ách trở lên chân long một điều. Ngụy ám khí. Sâu không lường được, y thuật, sâu không lường được, lái xe, lô hỏa thuần thanh, nấu nướng, có 102, ngôn ngữ, hoa hạ ngôn ngữ, tinh thông, tiếng Anh, tinh thông, tiếng Pháp, tinh thông, Tây Ban Nha lời nói, tinh thông, Đan Mạch lời nói, tinh thông, phương Tây thần lời nói, đơn giản thông, cổ đại phạn văn, tinh thông, đóng ngoặc móc, năng lực đặc thù, thương mang. Hấp hồn, đá hoa cương vương phòng ngự bổ trợ, hỏa miễn dịch 3600 độ, sinh mệnh tế đàn, vật chất lượng 800.000 phần 800.000, một lần kết thành 100 cái đống thịt, biến áp, tăng cường 3 lần, điện từ trường, 550m, cát hóa, cơ sở, bộ rễ mạng lưới, lão vọng buông cần, câu cá chi nhánh skill, nguyện giả mắc câu, đặc tính, hoàn mỹ truyền kỳ. Người hết thảy thuộc tính thậm chí còn linh hồn đã vượt qua rồi phổ thông sinh vật cực hạn. Người chính là tồn tại ở thế gian tục bên trong truyền kỳ. Bất kỳ thấp hơn 4 sao sinh vật khủng bố đang đối mặt người thời điểm của nó thuộc tính đều sẽ yếu bớt 5 phần 10. Người tuổi thọ đều dài đến mấy ngàn năm lâu dài. Người đều miễn dịch tuyệt đại đa số bệnh tật, độc tố. Người bắt đầu lĩnh ngộ thuộc về mình sức mạnh. Hiến tế, điểm tiến hóa, 39.100 đồng bọn, Kai Honey, thân mật độ 90, Tiểu Hồng, thân mật độ 50, Cát Đại Thiên, thân mật độ 35, Kết bái huynh đệ, Triệu Vân, Đại Ca, Vệ Tiểu Bác, Nhị Đề, nắm giữ Phật, đơn giản hô, nói thật, lần trước sau khi, Vệ Tiểu Bác đã rất lâu không có cặn kẽ như vậy kiểm tra chính mình bằng skill rồi. Cùng với trước so với, này bảng skill xuất hiện biến hóa cũng không tính thiếu, linh hồn cường độ 450 liền không nói nhiều rồi. Skill bên trong phi thần thương pháp, sâu không lường được, lúc này dĩ nhiên biến mất rồi, thay vào đó nhưng là thương thuật, xuất thần nhập hóa, thương thuật, xuất thần nhập hóa, được rồi, đây là Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất thu được xuất thần nhập hóa như vậy cảnh giới skill. Điều này cũng chứng minh rồi Vệ Tiểu Bắc trước một cái suy đoán. Có 102 ghép lại không phải cảnh giới tối cao. Mà có 102 cảnh giới tiếp theo chính là xuất thần nhập hóa. Rất hiển nhiên, thuật bắn súng này, xuất thần nhập hóa, hẳn là cùng mình trước bước ngoặt sinh tử đột phá có quan hệ. Ngoài ra năng lực đặc thù bên trong cũng thêm ra rồi một cái thương mang năng lực. Vì thế, Vệ Tiểu Bắc đặc biệt kiểm tra một hồi súng này mang giới thiệu. Thương mang, ký chủ thương thuật đạt đến xuất thần nhập hóa sau khi diễn sinh năng lực. Ký chủ chỉ cần tay cầm thương loại binh khí liền có thể sản sinh thương mang. Đánh giết kẻ địch, đây là ký chủ chân chính chúc với năng lực của chính mình. Hà, xem xong súng này mang giới thiệu sau khi, Vệ Tiểu Bắc không khỏi trở nên trầm tư. Sau một hồi lâu mới chậm rãi phun ra một hơi, hắn quan tâm trọng điểm ghép lại không phải súng này mang uy lực làm sao, mà là câu nói sau cùng, ký chủ chân chính chúc với năng lực của chính mình. Điểm này rất then chốt, cũng rất trọng yếu, điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc nhớ tới rồi chính mình đặc tính. Hoàn mỹ truyền kỳ, mà này hoàn mỹ truyền kỳ giới thiệu bên trong câu nói sau cùng chính là người bắt đầu lĩnh ngộ thuộc về mình sức mạnh, lĩnh ngộ thuộc về mình sức mạnh. Xem ra này xuất thần nhập hóa thương thuật cùng với thương mang liền hẳn là thuộc về mình sức mạnh. Rồi, nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái phối hợp đại thương. Hữu tay nắm lấy, tâm niệm khẽ động, trong cơ thể thật hống lập tức tự mình chảy vào đại thương sau khi thoáng qua trong lúc đó. Trên mũi thương một tầng mù sương ánh sáng sinh ra, chỉ nghe bá một tiếng vang nhỏ, trên mũi thương một đạo thương khí bắn ra, thoáng qua trong lúc đó liền đem lầu này chống đỡ bắn ra rồi nhất cái lỗ thủng. Vệ Tiểu Bắc ló đầu nhìn một chút, súng này khí ngoại trừ xuyên qua rồi mái nhà ở ngoài. Còn muốn một đường hướng phía dưới, liền xuyên mấy tầng sàn nhà, cuối cùng bắn vào nền đất bên trong không gặp. Cũng không biết mặc vào, đâm qua, bao sâu, thật là lợi hại thương khí. Không thể nghi ngờ mũi thương trên bạch mông ánh sáng chính là cái gọi là thương mang rồi. Mà thương mang bắn ra sau khi sẽ hóa thành sức sát thương cực mạnh thương khí. Vệ Tiểu Bắc mới tăng thêm rồi một cái năng lực, không khỏi có chút hưng phấn, cầm phối hợp đại thương liền dằn vặt rồi một hồi lâu. Để quen thuộc súng này mang năng lực. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc vẫn đúng là cảm giác đây là chúc với năng lực của chính mình. Ở kiểm tra rồi mạnh một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc phát hiện, mặc dù là không hướng về đại thương bên trong đưa vào thật hống. Súng này mang vẫn như cũ có thể sinh thành, đồng thời bắn ra thương khí. Đương nhiên, như vậy bắn ra thương khí uy lực liền muốn nhỏ hơn rất hơn nhiều. Nhưng điều này cũng bảo đảm rồi Vệ Tiểu Bắc mặc dù là gân bì lực kiệt, cũng có sức tự vệ nhất định. Ngoại trừ những này ở ngoài, bảng skill trên tính hợp quần cũng xuất hiện một chút biến hóa. Tiểu tinh linh Kai Honey cùng Vệ Tiểu Bắc trong lúc đó thân mật trình độ đạt đến rồi 90 điểm. Sau khi lại thêm ra rồi một cái tiểu hồng, thân mật độ 50 điểm money mà chủ yếu nhất vấn đề liền xuất hiện ở cuối cùng cái kia Cát Đại Thiên. Trên người, thân mật độ 35 điểm. Cái kia Cát Đại Thiên chính là Vệ Tiểu Bắc ban đầu ở Bạch Tháp Huyền Hôi giới nhìn thấy cái kia thổ. Địa công, sau khi dựa vào Vệ Tiểu Bắc tiên phẩm thức ăn, thay đổi cái ngành nghề, từ thổ địa công đã biến thành mặt trời du thần. Này Cát Đại Thiên còn muốn cùng Vệ Tiểu Bắc kết thành rồi đồng sinh cộng tử khế ước. Có thể hiện tại, cái kia đồng sinh cộng tử khế ước biến mất rồi. Này chuyện gì xảy ra? Liền nói lão nhân kia không có thành thật như vậy. Cái gì đồng sinh cộng tử? Nhất định là Cát Đại Thiên tìm tới biện pháp gì? Đem cái này đồng sinh cộng tử khế ước cho thủ tiêu rơi mất. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng có chút không quá sảng khoái. Đương nhiên, muốn nói Vệ Tiểu Bắc phát hiện điểm này sau khi, trực tiếp nhất phản ứng chính là hô, thở phào nhẹ nhõm. Money không thể không nói, cái kia Cát Đại Thiên nghĩ biện pháp đem khế ước cho giải trừ rồi. Vệ Tiểu Bắc ở bề ngoài phẫn nộ, nhưng trong lòng vẫn có chút cao hứng. Tại sao? Rất đơn giản, cái kia đồng sinh cộng tử khế ước quá tà môn rồi. Điểm Money Vệ Tiểu Bắc chết rồi. Cái kia Cát Đại Thiên là không sống nổi, mặc kệ hắn là mà chi vẫn là thiên thần, nhưng xoay chuyển trở về vừa nghĩ, cái kia Cát Đại Thiên nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ. Vệ Tiểu Bắc cũng chạy không thoát. Trên thực tế, cái này cũng là Vệ Tiểu Bắc từ xa xưa tới nay một cái tâm bệnh. Này giống như là Vệ Tiểu Bắc một cái chí mạng kẽ hở. Nói thật, làm ký kết rồi cái này khế ước sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền hối hận rồi. Chỉ có điều không tìm được giải trừ cái này khế ước biện pháp. Sau khi hay bởi vì cái này khế ước không có hiển hiện ra uy lực. Vệ Tiểu Bắc trái lại quên không ít, hiện đang nhớ tới, Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng trái lại trồi rồi một tầng mồ hôi lạnh. Nghĩ đến, cái kia Cát Đại Thiên ý nghĩ trong lòng đại khái cùng Vệ Tiểu Bắc gần như. Nếu không thì, cũng sẽ không nghĩ biện pháp giải trừ cái này khế ước. Hiện tại mà, Vệ Tiểu Bắc thử một chút tâm linh liên tiếp, vô dụng rồi, ở đồng sinh cộng tử khế ước bị sau khi giải trừ. Vệ Tiểu Bắc liền không cách nào cùng Cát Đại Thiên trực tiếp liên hệ rồi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng chính là thử xem thôi. Hắn hiện tại cũng không có nhu cầu gì tìm Cát Đại Thiên. Cho tới Cát Đại Thiên phân thân, Vệ Tiểu Bắc cũng không cách nào cho gọi ra đến rồi. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc đã biết từ lâu rồi. Đương nhiên càng khả năng là cái kia Cát Đại Thiên phân thân triệt để tiêu tan rồi. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc tâm tình bây giờ là rất vui vẻ. Hiện tại Vệ Tiểu Bắc cũng coi như là tìm tới rồi chính mình đi tới phương hướng. Vậy thì là nắm giữ càng nhiều chân chính thuộc về mình sức mạnh. Đương nhiên, gần đã là như thế. Của nó sức mạnh của nó, Vệ Tiểu Bắc cũng là sẽ không bỏ qua. Thí dụ như, điểm tiến hóa trực tiếp tăng cường tới năng lực. Thuộc tính vân vân, những này đều có thể tăng cường Vệ Tiểu Bắc sức chiến đấu. Điểm tiến hóa trong khoảng thời gian này bận rộn sau khi đã tăng lên tới rồi 39.100 điểm money, bởi những tiến hóa điểm này cũng không coi là nhiều. Vệ Tiểu Bắc tạm thời cũng không có rồi tăng lên thuộc tính năng lực dự định, mà là cầm trong tay một cây phối hợp đại thương. Ở trên lầu chóp chậm rãi diễn luyện thương pháp của chính mình. Bộ này thương pháp chính là thương thuật skill mang vào tri thức. Bất quá Vệ Tiểu Bắc ở diễn luyện bộ này thương pháp thời điểm, lại phát hiện bộ này thương pháp bên trong rất nhiều thứ. Chính mình cũng rất quen thuộc, có thể nói như vậy, bộ này thương pháp trên thực tế chính là Vệ Tiểu Bắc chính mình sẽ đồ vật. Sau đó bị thương thuật skill dung hợp lại cùng nhau. Thí dụ như đại thương, phi thần thương pháp, còn có triệu vân truyền thụ thương pháp vân vân, đem bộ này thương pháp từ đầu đúng chỗ diễn luyện rồi một phen sau khi. Vệ Tiểu Bắc phát hiện bộ này thương pháp ghép lại còn chưa xong đẹp. Có rất nhiều kẽ hở chỗ, đương nhiên, gần đã là như thế, bộ này thương pháp nếu như đặt ở trong thực tế, cũng có thể xưng tụng là một bộ khoáng cổ thước kim thương pháp rồi. Đồng thời, bộ này thương pháp cũng là thuộc về Vệ Tiểu Bắc đồ vật của chính mình. Nói trắng ra rồi, chính là thương thuật skill dựa theo Vệ Tiểu Bắc quen thuộc đem sẽ đồ vật dung hợp lại cùng nhau. Coi như là Vệ Tiểu Bắc mình làm chuyện này, đại khái cũng là bộ dáng này rồi. Sự phát hiện này để Vệ Tiểu Bắc trong lòng không quá sảng khoái. Nguyên nhân rất đơn giản, hầu như chính là mình sáng tạo ra đến thương pháp. Lại có nhiều như vậy kẽ hở, này há không phải nói rõ chính mình ở thương thuật trên thiên phú không tính quá cao. Chưa xong còn tiếp, hết chương.